Cực phẩm chiến long, chương 422, C422, đến lượt mấy ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người còn lại đứng ngẩn ra đấy làm cái gì, có gan phản bội mà không có gan lên đây à? Mau lên đây đi để tôi xem thực lực mạnh yếu ra sao mà dám phản bội lại tôi và lão đồng. Lý Quân nhìn đám người ngơ ngác thì lên tiếng thúc giục, giọng anh lạnh như băng. Ngay khi dứt lời, trong mắt anh lóe lên tia máu đỏ. Thương Long Quyết, đối mặt với nhiều tông sư như vậy, không ai có thể dễ dàng đối phó. Vì vậy Lý Quân đã dứt khoát sử dụng Thương Long Quyết. Anh giơ cánh tay lên, chân khí trong cơ thể bùng nổ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, anh đã bóp chặt cổ họng của người phụ trách khu vực Quảng Lăng. Ngay sau đó, năm ngón tay siết chặt, chỉ nghe, rác, một tiếng, vị cường giả cảnh giới tông sư hậu kỳ này đã bị Lý Quân ném ra ngoài, cơ thể xoay tròn trên không trung, rơi xuống cách đó 10 mét. Gã rơi xuống đất, khóe miệng trào ra máu, tắt thở. Hóa ra ngay lúc ném ra, cổ họng của gã đã bị Lý Quân bóp nát. Trên ghế cao, các vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Họ không chỉ kinh ngạc trước sự dứt khoát của Lý Quân, mà còn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trong khoảnh khắc Lý Quân ra tay, như một con mãnh thú hung hãn. Hơi thở kinh hoàng đó khiến họ bất an, giết, mọi người thấy người phụ trách khu vực Quảng Lăng chết mới bừng tỉnh, ào ào xông về phía Lý Quân. Lý Quân hừ lạnh một tiếng, lại ra tay, lòng bàn tay như móc câu, đột nhiên vồ về phía trước. Chân khí cuộn trào trong lòng bàn tay, phát ra tiếng lách tách. Anh hung tợn ấn bàn tay vào trán người phụ trách khu vực Cô Tô. Phụt, ngay sau đó, trên trán gã xuất hiện 5 lỗ máu. Khi Lý Quân giơ tay lên, gã đó đã trực tiếp ngã gục xuống đất, tắt thở. Kẻ thứ hai, chết, loại kiến hôi như mấy người, dù có 100 tên cũng chẳng hơn gì rác rưởi. Vừa dứt lời, Lý Quân vung tay, mấy vị đường chủ xuất hiện trước đó lập tức bị đánh trúng ngực, bay vèo ra ngoài. Lý Quân siết chặt nằm đấm, trực tiếp xuyên thủng ngực đường chủ Lập Xuân. Chân khí ùa vào, lưng đối phương bị xuyên thủng, máu bản tung tóe. Kẻ thứ ba, chết, là đường chủ Chiến Long Điện, lại dám bán chủ cầu vinh, đáng chết. Lý Quân đá một phát, đường chủ Tiểu Mãn bay ngang ra ngoài, chưa kịp rơi xuống đất thì mồm gã đã phun ra cả nội tạng. Kẻ thứ tư, chết, mấy người tưởng đông người thì có thể làm bậy sao? Trong mắt tôi mấy người cũng chỉ là đám rác rưởi tụ hợp lại với nhau mà thôi. Kẻ thứ năm bị Lý Quân vặn đầu, cả cái đầu quay 360 độ, trong nháy mắt tắt thở, bị anh ném xuống đất. Tôi đã cho mấy người cơ hội, đáng tiếc mấy người khiến tôi quá thất vọng. Kẻ thứ sáu, một trưởng vang lên, hộp sọ bị vỡ nát. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, mở to mắt chó của mấy ông nhìn cho kỹ. Tôi giết người như thế nào? Vì rất nhanh sẽ đến lượt mấy ông đó. Lý Quân lại ra tay, kẻ thứ bảy cũng chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, mỗi lần Lý Quân ra tay, một người sẽ chết. Chớp mắt, dưới chân anh đã chất chồng một núi xác chết. 20 vị tông sư bị Lý Quân dế tê chết, chỉ còn lại 8 người, ai nấy đều sợ hãi lùi lại vài bước. Cả sảnh lớn chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều đứng yên như tượng, trong mắt là nỗi sợ hãi vô tận. Trước mặt Lý Quân, dù là đường chủ hay người quản lý khu vực, dù là tông sư sơ kỳ hay tông sư hậu kỳ, đều có chung một kết cục, một chiêu mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ai cũng nghĩ chuyện ngày hôm nay sẽ rất dễ giải quyết, bao nhiêu cao thủ tập trung lại xử lý một mình Lý Quân dễ như ăn bánh. Vậy mà bây giờ tất cả đều bị Lý Quân lật ngược tình thế một cách dễ dàng. Lý Quân lại kéo một người, vặn gãy cổ, ném xuống đất. Ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão đang ngồi bất động như tượng. Bây giờ ông còn thấy tôi kiêu ngạo không? Tam trưởng lão không khống chế được mà nuốt nước bọt, cả người như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy xương sống ớn lạnh, đầu óc trống rỗng, hai tai ù đi, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Không chỉ ông ta, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão bên cạnh cũng đều như vậy, ai nấy vô cùng kinh hãi. Lương Dũng và cửu trưởng lão bên cạnh cũng là vẻ mặt không thể tin nổi, như người mất hồn. Đây mới là thực lực thực sự của thiếu gia, chẳng trách điện chủ chọn anh làm người thừa kế, nếu còn không phục, tôi có thể tiếp tục chứng minh cho ông xem. Lý Quân dậm chân, cơ thể như tàn ảnh, lao về phía 7 vị tông sư còn lại. Ầm ầm ầm, Ba vị tông sư liên tiếp bị Lý Quân dùng tay không đánh cho đầu nát bét, giống như quả dưa hấu bị đá vỡ, máu bản tung tóe. Tiếp theo, Lý Quân giật lấy con dao từ tay một vị tông sư bên cạnh, vung tay chém ra lưỡng đao khí hình vòng cung. Lại có một người đầu rơi khỏi cổ. Ông nhìn cho kỹ nhé, đây là kẹo hồ lô tôi sâu cho ông. Lời vừa dứt, Lý Quân vung tay, trường đao anh nhặt dưới đất bay lên, trực tiếp xuyên thủng cơ thể ba người còn lại. 21 vị tông sư tham chiến, trừ Điển Ngạo ra, tất cả đều chết ngay tại chỗ. Lúc này, mọi người đều chìm vào im lặng, họ thậm chí không dám tin rằng những gì mình đang nhìn thấy là sự thật. Không ai có thể ngờ rằng Lý Quân một mình đối đầu với 21 vị tông sư, một mình anh giết sạch 20 người, nếu không phải Điển Ngạo kịp thời rút lui, e rằng bây giờ cũng chung số phận. Ai nấy đều có cảm giác mơ hồ, khó tin, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn cũng không dám tin đây là sự thật. Đây là 21 tông sư, không phải cao thủ bình thường, vậy mà không ai có thể làm Lý Quân bị thương. Anh là thần sao? Nếu không phải là thần, sao có thể làm được như vậy? Đúng lúc này, Lý Quân đá cái xác ở trước mặt sang một bên, từng bước tiến về phía các vị trưởng lão. Hơi thở của anh lạnh lùng, vẻ mặt bình thản, giọng nói thì lạnh lẽo, như thần chết bước ra từ địa ngục. Tiếp theo, đến lượt mấy ông, Cách Chương.